Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, đánh chính là tâm tính. Canh thứ nhất, lần này Đại Mộc tâm thái không có a, người nhìn hắn ôm đầu như thế, ai, nhắc tới cũng là, chơi cái xin để Darius đuổi theo cái mông phía sau đuổi. Cái này ai chịu nổi a? Giải thích nhóm nhau nhau cảm thán, vừa mới đạo truyền bá cho cái đặc tả, Đại Mộc kia một mặt mộng bức tăng thêm bực bội biểu lộ đập vào mi mắt. Phải biết Đại Mộc thế nhưng là đã từng S3 mùa giải thu được vô địch thế giới lão tuyển thủ. Lão tuyển thủ so với mới tuyển thủ tới nói, ưu thế là tương đương rõ ràng, mới tuyển thủ ưu thế ở chỗ, giáo huấn làm so sánh sắc bén. Dù sao tuổi trẻ nha, nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu, mãi mãi cũng là tâm tính là vua. Chức nghiệp đấu trường xưa nay không là nhìn thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là nhìn ngươi có thể đem thực lực chân thật của mình phát huy ra bao nhiêu. Kỳ thật đơn thuần cá nhân thực lực, trên thế giới không có gì ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy người hoàn toàn. Chính xác tại ngạnh thực lực bên trên có chỗ dẫn trước bên ngoài. Còn lại tuyển thủ năng lực cá nhân đều không khác mấy. Nhưng mà có thể phát huy ra nhiều ít sẽ rất khó định luận. Lão tuyển thủ ưu thế chính là bọn hắn có thể ở thế giới thi đấu bên trên ổn định tâm tình của mình. 10 thành thực lực có thể phát huy ra 10 thành tới. Mới tuyển thủ lại chỉ có thể phát huy ra 7 thành thậm chí thấp hơn. Này lên kia xuống, đương nhiên là lão tuyển thủ càng chiếm cứ ưu thế, nhưng mà Đại Mộc cái này dao động là thật bị đánh có chút nổ tung. Đối tuyến đánh không lại liền không nói, xin đánh Darius, tại bị đồng đội ganh một chút sau đánh không lại là thật bình thường. Trung hậu kỳ mình là cái đường đơn anh hùng, nhưng từ anh hùng đặc tính đi lên giảng. Đường đơn 1v1 đánh không lại Darius cũng coi như bình thường. Vấn đề là, tại mình am hiểu nhất lĩnh vực chạy bộ phía trên thế mà không chạy nổi Darius. Cái này liền có chút đả thương người. Darius cái này dao động có Lulu hỗ trợ là không sai. Nhưng Đại Mộc suy nghĩ, coi như người không có Lulu, đuổi kịp ta cũng là chuyện sớm hay muộn a, có chút không hợp thói thường. Đường dưới trụ hai theo xin cái này dao động bỏ mình ứng thanh cáo phá. Nhưng xác vẫn không có khai thác tập kết phương thức nhanh chóng kết thúc tranh tài. Làm tầm mát, giã khu cầm tài nguyên, giả bộ kéo Baron, cho C9 áp lực. Như vậy C9 trong khoảng thời gian này lại đã làm gì? SKT khách sạn trong phòng huấn luyện, Kakoma cau mày. Hắn thế giới thi đấu bên trên lo lắng duy nhất đội ngũ chính là xác. Xác mỗi một trận đấu hắn đều không có nhìn sót. Tụ tập tất cả huấn luyện viên đoàn vì chính là từ xác đấu pháp bên trong tìm kiếm như vậy một chút. Kẽ hở, kết quả, bọn hắn đối thủ hơi yếu. Nhìn không ra cái gì cũng rất bình thường. Bên cạnh SKT nguyên lão phúc đầy nhìn nhiều đến Kakoma. Dáng vẻ. Không khỏi trấn an nói, bọn hắn kế tiếp đối thủ chính là chúng ta. Chúng ta không có thời gian. Kakoma liếc mắt nhìn hắn. Đây không phải đánh giám à? Hiện tại nhìn không ra. Lúc nào có thể nhìn ra? Đánh bọn hắn thời điểm. Đến lúc đó sợ không phải đã chậm hơn. Xác bây giờ tại chơi tâm tính. Gặp phúc đầy rất không lên tiếng. Kakoma thở dài chậm rãi nói ra. Đánh bo năm, bọn hắn nhìn qua quá lão luyện, ta thậm chí có chút hoảng hốt, bọn hắn hoàn toàn không giống như là mới hình thành 2 năm đội ngũ. Trận đấu này bọn hắn một cơ, hội nhỏ nhoi đều không cho C9 lưu, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái 3-0, C9 kỳ thật đã đủ thông minh, bọn hắn trực tiếp thanh thứ nhất liền lấy ra mình áp đáy hòm đội hình. Chỉ tiếc không có thể đánh ra hiệu quả. Hiện tại cái này xin trang bị nếu như đi cùng xác đánh đoàn. Chỉ sợ vừa mới tiến trận liền bị hòa tan a. SKT huấn luyện viên tổ cùng phân tích sư đoàn đội môn. Nói thoải mái, chính như Kakoma nói như vậy, lưu cho thời gian của bọn hắn hoàn toàn chính xác đã không nhiều lắm. Đánh xác, bọn hắn thật không có nắm chắc. Năm nay bọn hắn đội hình mặt ngoài rất bình thường xa hoa. Nhưng biến số lại quá nhiều. Tiểu Hoa sinh phong cách chuyển biến. Còn có lên đường Huni không ổn định tính chất. Để Kakoma lo lắng, C9 đã bắt đầu mệt mỏi. Các người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, xác cố ý không có đi sắp xếp C9 long trong hố lưu lại mắt vì. Kỳ thật vừa mới bọn hắn phụ trợ tiến Baron trong hố sắp xếp tầm mắt thời điểm hẳn là dùng quét hình. Quét đến cái kia mắt, nhất danh phân tích sư chỉ vào nhỏ địa đồ nói, đang giải thích nhóm trong mắt, đây là xác không ra. Bởi vì thị giác không có hoán đổi quá khứ, bọn hắn cũng không biết có hay không quét đến cái kia mắt vị. Nhưng huấn luyện viên tổ lại nhìn rõ ràng, xác bên này Tiểu Minh tiến vào Baron hố thời điểm, mình quét hình tiến vào CD, rõ ràng chính là mở qua, nhưng vì cái gì không sắp xếp, kỳ thật chính là rõ ràng nói cho C9, các ngươi đến nha, chúng ta muốn đánh Baron. Không đến, các ngươi muốn để rơi Baron sao? C9 vô cùng rõ ràng, con rồng này không có, bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Hiện tại không có long bắp tăng cường tiểu binh, thời gian lão đầu còn có thể so sánh nhanh chóng thanh lý mất. Đợi có tăng cường bắp về sau, hắn hai cái bom xuống dưới cũng liền giống đánh giám đồng dạng nghe cái vang. Xác Ly Xin kéo V kép lợi dụng kim trung cháo nhị đoạn vừa đi vừa về máu kéo long. Chỉ cần vừa mở long, C9 liền hấp tấp chạy tới. Sau đó xác dừng tay. Các việc có liên quan. Uzi một mực tại tuyến bên trên cho đến binh tuyến áp lực. Hắn đẩy mít lên binh tuyến. Lý Mục điều khiển Darius tiếp tục dẫn đường. Điều này sẽ đưa đến C9 mỗi lần tới. Xác dừng tay về sau, bọn hắn liền phải lập tức trở về thủ binh tuyến. Phòng ngừa đối thủ binh tuyến trực tiếp uy hiếp được nhà mình cao điểm. Xác bóp thời gian điểm bóp cũng rất bình thường chuẩn. Bọn hắn mỗi lần đều là đợi đến C9 lập tức thanh lý xong binh tuyến về sau. Lại lập tức kéo long. Dưới loại tình huống này, C9 sẽ rất hốt hoảng lần nữa tập kết lại chạy tới. Có thủy long tại, xác thật không sợ kéo. Đến một lần, C9 đã chạy thật nhiều vòng. Hai đội ngũ không nói những cái khác. Nếu là so WeChat bước số, khả năng C9 đã lại vượt qua. Phác, C9 bên này, mít nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn không chịu nổi, vừa rồi hắn có một cái cầm lam cơ hội, nhưng là không có thời gian đi. Cứ như vậy vừa đi vừa về kéo e ra tốc chảy. Sau đó về tuyến thượng thanh binh. Các loại lặp đi lặp lại. Hắn lam đã không có nhiều. Nhưng mà lại không dám về nhà. Sợ Baron bị a hết. C9 năm người tâm tính đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Mỗi khi đạo truyền bá thị giác hoán đổi đến tuyến bên trên lúc. Đều có thể nhìn thấy làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn thế mà bắt đầu để lọt binh. Thao tác bắt đầu biến hình. Bọn hắn hiện tại đoán chừng hận hàm răng ngứa. Kakoma lúc nói những lời này mình cũng có chút đau răng. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như đem C9 thế cục trước mắt đổi thành bọn hắn SKT. Đối mặt loại cục diện này chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách. Thời gian đã tại hướng 30 phút tới gần, song phương trang bị còn tại thay đổi, nhưng kinh tế chênh lệch cũng đã khuếch trương lớn đến 1 vạn tả hữu. Xác thanh này tiết tấu rất chậm a, bọn hắn đánh rất cẩn thận, theo ta thấy bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp đánh dụng Baron. Làm sao một mực đi dạo đâu? Quản Trạch Nguyên nhìn có chút không hiểu. Cái này cùng hắn biết rõ kia một chi xác có tương đối rõ ràng xuất nhập a. Bọn hắn dạng này đánh là đúng. Ngươi tin hay không thanh này đánh xong. Trận tiếp theo tranh tài C9 mặc kệ xuất ra cái gì đại chiêu đều là tan tác. PDD nhìn ra xác ý đồ, trong lòng từ đáy lòng hâm mộ xác đội viên, cũng hâm mộ bọn hắn chỉnh thể chiến thuật hệ thống. Darius bên này 6 cái ngăn chứa đều đã ra đầy trang bị. Hắn thế mà không có đi hợp thành tam hợp kiếm, mà là lựa chọn ra. Đây là đao thủy ngân. Quản trạch Nguyên rủi rủi con mắt. 29 phút, xác vẫn là không có lên mặt long. Nhưng Darius tính cả giày của mình lại đã có 4 kiện thành trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.